Đan Võ Thần Tôn, chương 480, ngay tại lúc này, Diệp Tinh Hà cực hạn giết ngược lại. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên giật mình, biết chỉ sợ đây là Hoàng Phủ Thu Vân thủ đoạn đặc thù. Tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần, không dám tiếp tục hút vào, mà hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Nguyên lai, nàng cái kia mị ma mệnh hồn cũng chỉ đến như thế. Còn muốn nhờ này rất nhiều dược vật mới có thể hấp thu. Này so thiên thư mệnh hồn có thể là kém xa. Dùng thời gian một chén trà, Hoàng Phủ Thu Vân Phương mới bố trí xong. Mà những cái kia tiểu đỉnh lư hương các loại, thì bị nàng bày ra thành một cái trận pháp bộ dáng. Cái kia trận pháp chính trung tâm, liền là huyết sát luyện ma đỉnh. Sau đó, nàng đem Diệp Tinh Hà rời lên, đặt nằm ngang huyết sát luyện ma đỉnh đỉnh trên vách đá. Chỉ cần đầy, liền có thể đem Diệp Tinh Hà tiến lên cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được muốn phản kích, bởi vì, rơi vào phía dưới kia ma đỉnh về sau hậu quả, là hắn tuyệt không nguyện tiếp nhận, nhưng hắn nhưng chính là mạnh mẽ nhịn xuống. Lúc này, vẫn chưa tới thời khắc. Hoàng Phủ Thu Vân đứng tại đại đỉnh bên cạnh, nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ tại nhớ kỹ cái gì cổ lão chú ngôn, mà sau lưng nàng cái kia mị ma mệnh hồn, đang ở điên cuồng hấp thu tản ra khói mù, cái kia mị ma mệnh hồn hình thể càng lúc càng lớn. Rất nhanh bành trướng đến chừng 3 thước hình thể, khuôn mặt cũng là huyết hồng vô cùng, không biết qua bao lâu, đột nhiên, trận pháp này phía trên, hồng quang đại phóng. Hết thảy hồng quang, đều xông vào đến huyết sát luyện ma trong đỉnh. Sau đó, lại từ huyết sát luyện ma trong đỉnh chiết xạ ra đến. Hóa thành một đạo có tới to bằng bắp đùi cột sáng. Hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Cái kia mệnh hồn, cơ hồ nhịn không được muốn bị sinh sinh bước đi ra. Thân thể càng là mấy như sụp đổ, nếu không phải hắn thiên thư mệnh hồn đẳng cấp cực cao. Đạo cung kiên cố vô cùng, chỉ sợ lần này, mệnh hồn liền sẽ bị buộc ra, hồn phách bị đánh nát, trong thân thể huyết mạch thiên phú cũng đều sẽ bị tháo rời ra. Nhưng, coi như Diệp Tinh Hà như thế, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn đoán chừng, nhất nhiều hơn mình chỉ có thể kiên trì 3 cái trong nháy mắt. Liền không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng, cũng không cần hắn đợi thêm nữa. Ngay tại cùng thời khắc đó, Hoàng Phủ Thu Vân bỗng nhiên cất giọng, duỗi thẳng nàng cái kia vết trắng thon dài cổ, giữa cổ họng phát ra một tiếng không phải người thét lên. Cái kia mị ma mệnh hồn, tại thời khắc này, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu, bạo lực, dữ tợn, tay phải của nó, hung hăng hướng phía dưới cắm tới. 5 cái móng tay, đột nhiên hóa thành có tới dài 1 thước sắc bén đao nhọn. Hướng về Diệp Tinh Hà trái tim, hung hăng chộp tới, lại, tựa hồ muốn tại thời khắc này, đem Diệp Tinh Hà tâm hái ra tới. Hoàng Phủ Thu Vân thanh âm bén nhọn. Diệp Tinh Hà, ta sẽ hấp thu luyện hóa mệnh hồn của ngươi, đánh vỡ hồn phách của ngươi, thôn phệ ngươi hết thảy. Nháy mắt sau đó, cái kia như đao thép lợi chào. Liền sẽ đem lá, cảm ơn tiếng Trung www.xbsu.cn, Tinh Hà lồng ngực sứt bỏ. Hoàng Phủ Thu Vân vô cùng đắc ý, mà cũng chính là tại thời khắc này. Diệp Tinh Hà trong lòng một thanh âm ầm ầm nổ vang. Ngay tại lúc này, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cái kia tựa hồ đã bị đông cứng đến cứng đờ con ngươi. Lại là đột nhiên ở giữa chuyển nhúc nhích một chút. Cứng rắn khuôn mặt, đột nhiên có sinh cơ, khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười, bỗng nhiên ngồi thẳng người, cao giọng thét dài, hai tay kết xuất huyền ảo pháp ấn, bên ngoài sư tử ấn, ầm ầm đánh ra, một đầu tím màu trắng to lớn sư tử, cầm thét xung kích về đằng trước, hung hăng đâm vào mị ma mệnh hồn cái kia móng phải phía trên. Tạch tạch tạch một hồi giòn vang, cái kia 5 cái lợi chào. Đúng là bị sinh sinh đụng nát, mị ma mệnh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, tím màu trắng to lớn sư tử hướng về phía trước bay lên không. một ngụm liền cắn lấy cổ của nó chỗ. Mị ma mệnh hồn, trong nháy mắt tới chém giết, lại không rảnh bận tâm Diệp Tinh Hà. Dĩ nhiên, bởi vì mị ma mệnh hồn hấp thu này toàn bộ trận pháp lực lượng. Cùng với, hấp thu trong trận pháp vô số bảo vật, thậm chí cả cái kia một tôn huyết sát luyện ma đỉnh lực lượng. Cho nên lúc này, này mị ma mệnh hồn, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại, cho dù là bên ngoài sư tử ấn, đều không thể ngăn cản. Tại hai cái trong nháy mắt về sau, trực tiếp bị này mị ma mệnh hồn cho xé thành đập tan. Nhưng Diệp Tinh Hà muốn, liền là hai cái này trong nháy mắt thời gian nha, hai cái trong nháy mắt, đã đủ rồi. Diệp Tinh Hà khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Dưới chân thần tượng đạp thiên quyết phát động, hắn chợt lách người, chính là đi tới Hoàng Phủ Thu Vân trước mặt. Lúc này, Hoàng Phủ Thu Vân thậm chí còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hoàn toàn chưa có lấy lại đến tinh thần, lúc này xuất hiện một màn này, thật sự là để cho nàng hoàn toàn kinh ngạc khiếp sợ. Ban đầu, như thịt cá trên thớt gỗ Diệp Tinh Hà, lại là đột nhiên thức tỉnh. Ban đầu, nên đem Diệp Tinh Hà mở ngực mổ bụng mị ma mệnh hồn, cũng là bị ngăn trở, mà Diệp Tinh Hà lúc này, càng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mới vừa hồi phục lại tinh thần, âm thanh kêu lên, "A, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì, làm gì?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Bất quá, là nhường ngươi thay ta nếm thử tư vị này mà thôi." Hoàng Phủ Thu Vân cũng là phản ứng cực nhanh, nàng âm thanh kêu cấp tốc lui lại, nghiêm nghị hô, "Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh nhanh tới cứu ta." Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh vừa rồi cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Hiện tại kịp phản ứng về sau, lập tức liền tiếng giống giận, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Nhưng, đã không còn kịp rồi, Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, như chim ưng, khẽ vươn tay chính là giữ lại Hoàng Phủ Thu Vân cổ. Sau đó, cấp tốc lui lại, lại tới cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh, tay phải hắn lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Hoàng Phủ Thu Vân kinh mạch toàn thân phong bế, khiến cho không thể động đậy. Sau đó, nắm nàng tầng tầng ném ở huyết sát luyện ma đỉnh ria. Vừa rồi chính mình nằm ở nơi đó vị trí, Diệp Tinh Hà này một chuỗi động tác, chỉ dùng hai cái trong nháy mắt mà thôi. Hai cái trong nháy mắt thời gian, cái kia mị ma mệnh hồn, cũng đã đem bên ngoài sư tử ấn cho phá tan thành từng mảnh. Này mị ma mệnh hồn âm thanh gầm thét, lại một lần nữa vọt xuống tới. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thu Vân con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra khó nói lên lời kinh hãi, bởi vì mị ma mệnh hồn lao xuống mục tiêu, chính là nàng nha. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh phảng phất hiểu rõ cái gì. Khàn giọng quát, "Không muốn!" Mà Hoàng Phủ Thu Vân, tựa hồ cũng ý thức được tất cả những thứ này. Trong ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra một vẻ cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, mới vừa Diệp Tinh Hà nói tới câu kia nhường ngươi dùng thân thay thế, rốt cuộc là ý gì. Cứ việc nằm ở nơi đó người, theo Diệp Tinh Hà biến thành Hoàng Phủ Thu Vân, nhưng mị ma mệnh hồn lại không có dừng chút nào dừng. Ngược lại vẫn như cũ là cười gàn, quơ như đao lợi trào, hung hăng vồ xuống, con mắt của nó một mảnh huyết hồng, trong mắt đều là hỗn độn cùng sát ý, không có nửa phần lý trí. Nguyên lai, mị ma mệnh hồn tại đã trải qua mới vừa thực lực tăng lên về sau, nhưng cũng bị trận pháp này cùng huyết sát luyện ma đỉnh cho biến thành một cái mất lý trí quái vật. Lúc này, nó chỉ biết là sát lục cùng thôn phệ, cho nên vô luận là ai nằm ở nơi đó, vô luận là Diệp Tinh Hà vẫn là Hoàng Phủ Thu Vân, nó chỉ giết nằm ở nơi đó cái kia. Cách chương.